vợ mới của bố ở nhà đối diện. Chương 21, gocchuyenaudio.com. Hoàng Diệu Sư ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hưng phấn của Bạch Tiểu Sao. Tà Mị cười, cúi đầu, đầu lưỡi bắt lấy điểm hồng trước ngực cậu, nhẹ nhàng cắn mút, một tay lần xuống bụng cậu, cầm lên anh bạn đã ngẩng đầu mà ma sát, cảm giác được thân thể cậu khẽ run nhẹ nhẹ, ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể. Những cảm xúc thăng hoa dần dần được Hoàng Diệu Sư khai phá. Phân thân của cậu trong tay anh ngày càng trướng. Cậu ngẩng đầu, đôi môi bị anh bắt được. Nhẹ nhàng liếm mút, lưỡi anh liếm dọc theo cằm cậu. Ngón tay vẫn ở nơi nào đó tiếp tục ma sát. Cảm giác như cơ thể cậu sắp bốc hơi. Tận sâu trong lòng cậu còn muốn nhiều hơn nữa. Hoàng Diệu Sư chưa hề rảnh tay. Bạch Tiểu Sao chưa hề rên rỉ thành tiếng. Cảm giác được bàn tay của Hoàng Diệu Sư ở sau lưng cậu. Không ngừng khiêu khích bên ngoài mật huyệt, nơi trống rỗng nhất vẫn đang rất trống trải. Cảm giác như lông trên cơ thể dựng hết lên, nhịn không được vặn vẹo thân thể. Ngón tay bất ngờ tiến nhập, khiến Bạch Tiểu Sao không khỏi a lên một tiếng. Cảm giác ngón tay của anh ra vào tại nơi đó, vô tình hay cố ý chạm vào điểm nhạy cảm. Thân thể cậu như đang bị thiêu đốt. Hưng phấn đến điên cuồng, cậu muốn rên gì, nhưng miệng cậu đang bị anh xâm chiếm. Hưng phấn tích tụ lại, không có chỗ phát tiết, khiến cho cơ thể không ngừng nóng lên. Tay Hoàng Diệu Sư vừa ra vào mật huyệt, vừa ma sát phân thân cậu, chỗ mẫn cảm cả trước lẫn sau đồng thời bị kích thích. Khiến Bạch Tiểu Sao cảm thấy cả người sắp bạo phát, hưng phấn gần như đã đạt đến đỉnh, phía sau lại đột nhiên trống rỗng. Không nên, Bạch Tiểu Sao vô ý thức thì thào. Hoàng Diệu Sư khẽ cắn môi cậu, dục vọng của anh nhẹ nhàng tham nhập vào mật huyệt của cậu. Cảm giác được chính mình được bao vây trong cơ thể ấm áp của Bạch Tiểu Sao. Cả người anh càng thấy nóng thêm, tính khí nóng rực của Hoàng Diệu Sư bù đắp lại cảm giác trống trải của Bạch Tiểu Sao. Thon thả ra vào thân thể cậu, tay anh không ngừng ma sát ngọc hành đang hưng phấn. Bạch Tiểu Sao rên gì, chờ mong cảm giác mãnh liệt thế nhưng Hoàng Diệu Sư vẫn thong thả. Như là cố ý khơi gợi hỏa dục trong người cậu, dục vọng càng lúc càng lớn không thể nhẫn lại được. Tiếng thở dốc ồ ồ, động tác của Hoàng Diệu Sư bỗng nhiên nhanh hơn, thân thể ma sát lẫn nhau. Dục vọng của mình bị mật huyệt chặt chẽ bao vây, cảm giác như thân thể đã tới cực hạn, động tác ngày càng nhanh hơn. Liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm bên trong Bạch Tiểu Sao. Phân thân được ma sát không ngừng, trong lửa dục bùng cháy. Hai người cùng lên đến cao trào. Hai người cùng thở dốc, nhiệt độ trong phòng dường như là cũng tăng lên rất nhiều. Mồ hôi hòa lẫn vào nhau, làn da cũng dần chuyển sang màu hồng. Dục vọng lên đến đỉnh, phân thân của Bạch Tiểu Sao run rẩy trong tay Hoàng Diệu Sư. Nhiệt dịch bắn ra, thân thể co lại, Hoàng Diệu Sư cảm thấy mình bị nội vách chặt chẽ vây lấy. Dưới kích thích cường liệt như vậy, không thể nhịn được thêm nữa. Bắn ra, dục vọng cũng dần hạ xuống, rời khỏi cơ thể Bạch Tiểu Sao, bỏ bảo hiểm vào thùng rác. Hoàng Diệu Sư mệt mỏi nằm sấp trên giường, Bạch Tiểu Sao trở mình, tay đặt trên người Hoàng Diệu Sư, thấp giọng cười hỏi, như vậy là thôi sao? Hoàng Diệu Sư mở mắt, miễn cưỡng nói, buổi chiều tăng ca, mệt chết đi được rồi. Tà Nghễ nhìn Bạch Tiểu Sao. Trên môi là nụ cười khiêu khích, nếu không, cậu tự mình đến, đây là anh nói đấy nhé. Bạch Tiểu Sao khẽ cắn vai Hoàng Diệu Sư. Tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng anh, thân thể tiến tới, một đêm tình cảm mãnh liệt qua đi. Hôm sau, khi Bạch Tiểu Sao tỉnh lại, đã đến trưa rồi, lười biếng đứng dậy, trên giường là một bộ quần áo ở nhà. Mở cửa phòng, thấy ánh mặt trời chói lóa. Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu đang ngồi ở salon phòng khách xem gì đó. Đậu Đậu thấy Bạch Tiểu Sao, vội nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến bên cậu, hào hứng nói, buổi sáng tốt lành, chú Bạch. Bạch Tiểu Sao hơi xấu hổ, nhìn Hoàng Diệu Sư ngồi trên ghế. Đậu Đậu, lại đây con, chú vừa mới dậy mà. Khóe môi Hoàng Diệu Sư là nụ cười không che giấu, tắm rửa trước đi đã. Sau đó ăn thêm chút gì, bánh kem hay bánh mì đều có sẵn. Tôi đi tắm trước, Bạch Tiểu Sao nói, đẩy cửa phòng tắm bước vào, ngâm mình trong nước ấm. Cảm giác, có chút hỗn loạn, cách chương.